Thiếu phu nhân vô lại. Chương 124, anh là người đàn ông đầu tiên của em. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị hành động của cô như vậy, làm cho tâm phiền ý loạn. Động tác của anh có chút thô lỗ. Vươn tay cầm bàn tay nhỏ của cô. Cô coi là anh muốn ngăn cản cô. Đáy lòng hiện lên một tầng chua xót. Đều đã bị hạ thuốc rồi. Anh còn không muốn động cô một chút sao? Đã từng, anh luôn luôn bất ngờ hôn cô. Ôm cô, tay của anh vừa mới chạm đến tay cô. Cô đột nhiên cúi người. Ngăn chặn cánh môi anh. Mềm mại, nóng nóng, mang theo mùi rượu. Đầu óc cô trống rỗng. Bản năng dùng bờ môi mình vụng về ma sát bờ môi anh. Anh vốn là không cách nào kiềm chế. Lúc này bị cô giày vò như vậy. Đại não cũng lộn xộn theo. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ vô ích. Vốn là muốn cậy tay cô ra. Nắm ở dây lưng áo choàng tắm của anh. Chậm rãi cầm bàn tay nhỏ của cô. Lực đạo vừa lúc. Vô cùng ấm áp. Giống như là nắm lòng của cô. Khiến cho thân thể của cô đè trên người anh. Đều đi run rẩy một trận. Bạc Sủng Nhi vẫn luôn chủ động hôn anh. Đáy lòng run rẩy đếm số. 1, 2, 3. Khi đếm tới 10, người đàn ông dưới thân đột nhiên vươn tay. Giữ lại đầu của cô. Môi lưỡi nóng bỏng của anh. Trong nháy mắt liền nuốt hết cô. Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tay nhỏ nắm bờ vai anh. Giống như là mang theo vài phần khẩn trương. Nhẹ nhàng run rẩy. Một màn run rẩy kia. Lại giống như là lông tơ mềm mại, thẳng tắp truyền từ da thịt, rót vào trái tim, trêu chọc mềm mại nhất trong lòng anh. Đại não anh trống rỗng, nghiễm nhiên không biết hiện tại làm gì, chẳng qua là cảm thấy cô gái trong ngực rất quen thuộc. Là người duy nhất mà cả đời này anh ôm qua, hơi thở, da thịt, mạch lạc, anh đều rõ ràng, khắc cốt ghi tâm, anh thở hổn hển. So với kỹ thuật hôn môi của cô thành thạo rất nhiều. Đã từng hôn cô ngàn lần vạn lần. Có thể chưa quen thuộc sao? Động tác như vậy, từ anh làm ra, có thể nói là lâm ly vui sướng. Liên tục triền miên, Bạc Sủng Nhi bị anh hôn đến khuôn mặt mặt hồng hào. Toàn thân bãi thành một vũng nước. Chỉ có thể mở to cánh môi mềm mại non nớt. Ngây ngốc tùy ý anh ở trong miệng của cô. Công thành đoạt đất. Cô không có mặc quần áo, toàn thân trần truồng, anh vươn tay, theo mái tóc dài của cô, một đường trượt xuống, tất nhiên là chạm đến da thịt rất mềm mại, cách trương.